Hunter chi dị sắc song đồng, chương 59, trở về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orihime Uchiha Madara đứng từ trên cao nhìn xuống, gió thoảng qua, khiến cho mái tóc đen dài của hắn lay động. Thân hình nàng cũng không tự chủ được vọt lên, ôm chặt lấy hắn. Trong khoảnh khắc đó, Sina nghe thấy thanh âm rộn ràng của trái tim mình. Ka ka ka ka. Madara cười mỉm ôm lấy nữ nhân trong lòng, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây, ha ha, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau hắn, người kia bước ra ôn nhu mà mềm mại. Thân hình người nọ cao lớn chẳng kém Uchiha Madara, mái tóc đặc hữu của hắn phất phơ trong gió, nửa nâu nửa trắng, mềm mại như tơ. Itama, Madara buông tay để cho nàng tự do hoạt động, ba người họ đứng một chỗ cùng nhau vươn tay cười. Về nhà thôi Orihime, về thôi, về nhà của chúng ta, về thôi. Vâng, nàng nắm lấy tay của Itama, siết chặt, về, thôi, này, Uchiha Orihime, Senju Tobirama gằn lên từng tiếng, hung hăng gõ vào đầu nàng. Học hành chăm chú vào cho ta nhờ, cẩn thận bổ đầu ngươi, gớm, Uchiha Orihime bĩu môi, cái loại người gì mà cứng ngắc cẩn thận không lấy được vợ. Ha ha, hắn cười cười đến hắc khí lan tràn, cái này thì không cần ngươi quan tâm, thôi thôi Tobirama, Hashirama khuyên bảo, cũng đừng gắt gỏng nữa. Orihime còn nhỏ, đệ cũng đừng chấp nhặt, 12 tuổi rồi còn nhỏ cái gì nữa. Trên trán Tobirama mọc ra mấy ngã tư đường. Huynh trưởng đại nhân, tất cả là do huynh quá chiều chuộng nên nàng mới thành ra thế này đây. Hích thật sao, Hashirama sa sút chui vào góc nhà trồng nấm. Senju Hashirama, nhân lúc Tobirama còn đang quát nạt huynh trưởng, Orihime lén lút bước ra khỏi phòng, ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Còn ngươi, hiện tại thì học thuộc. Gì, người đâu, phù, há miệng thở hổn hển, nàng quay đầu lại ngó trước ngó sau, khi phát hiện không ai lập tức cười hi hi. He he, cảm ơn ngươi Itama. Senju Itama từ trên nóc nhà nhảy xuống, bất đắc dĩ. Có ngày nhị ca bổ đầu ngươi thật, hờ chắc hắn nói chơi thôi. Itama đánh mắt ra sau, hy vọng thế, tại sao ngươi lại có vẻ không xác định hả tên kia. Hắc cách chương.